tình yêu của anh tôi không dám nhận. Chương 676. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lệ Đình Tuấn không khỏi cau mày, anh trực tiếp gọi điện cho Kiều Phương Hạ, chưa đến một giây sau cô liền nghe máy Thanh Minh cái gì. Lệ Đình Tuấn có chút khó chịu hỏi, tất nhiên là Thanh Minh, anh và Phó Kiều không có quan hệ gì rồi. Kiều Phương Hạ nghiêm túc trả lời, năm sau em còn phải dùng cái tên này để tham gia chương trình nữa, áp lực rất lớn, chẳng lẽ anh không biết biệt danh của anh là gì à, Lệ Đình Tuấn là người chồng quốc dân đấy. Fan vợ thật sự nhiều đến dọa người, cô thấy Lệ Đình Tuấn không lên tiếng liền nói, vậy thì em sẽ nói em là em họ của anh vậy, nếu không thì những chương trình mà em ký hợp đồng đều đi tong hết rồi. Cô dùng chân nghĩ cũng biết bản thân sẽ bị fan vợ của Lệ Đình Tuấn mắng thành cái dạng gì rồi. Kiều Phương Hạ, giọng nói của Lệ Đình Tuấn ở phía bên kia điện thoại liền trầm xuống. Kiều Phương Hạ vừa nghe thấy giọng nói rõ ràng đã tức giận của anh liền vô thức rụt cổ lại. Chỉ cần em dám, Lệ Đình Tuấn thấp giọng nói ra bốn chữ rồi hung hăng cúp điện thoại. Kiều Phương Hạ hạ chiếc điện thoại đang đặt cạnh tại xuống rồi suy nghĩ một lúc, cô quả thật không có gan đơn phương thanh minh, nếu như Lệ Đình Tuấn bên kia không nhận thì việc này nhất định sẽ càng ầm ĩ hơn, không còn cách nào để giải quyết nữa rồi. Kiều Phương Hạ lại nhấp vào Facebook, chỉ trong chốc lát đã nhận được hàng trăm tin nhắn, cô thật sự không thể xem hết được, dường như tất cả những tin nhắn này đều bởi vì Lệ Đình Tuấn mà tìm đến tính sổ cô. Đây là lần thứ hai Kiều Phương Hạ cảm nhận được sự nhiệt tình chưa từng có của fan vợ và fan bạn gái trong nước kể từ sau lần Lục Nhất Minh quay phim ở trường đại học, cuối cùng cô cũng đã hiểu bình thường khiết đan cũng không dễ dàng gì rồi. Kiều Phương Hạ không khỏi thở dài một hơi rồi lướt tin tức thêm một lúc, cô đột nhiên nhìn thấy bên dưới bài đăng có nhiều bình luận nhất, tập đoàn WL đã lên tiếng. Xin hãy ngừng tung tin đồn nữa, Stewie không phải là tài khoản riêng tư của anh Lệ, và cũng xin hãy dừng hành vi tung tin đồn vu khống đối với nữ nghệ sĩ. Bình luận bên dưới bài đăng cũng tăng lên một cách chóng mặt. Đúng vậy đấy, trông có vẻ không giống một chút nào. Đám anh hùng bàn phím mấy người có thể dừng lại được rồi đấy, Lệ Đình Tuấn có thời gian rảnh để lên mạng lướt web à? Thời gian của người ta từng giờ từng phút đều vô cùng quý báu thì làm sao có thể lãng phí để đấu trí với mấy người được chứ? Chị em à, mau tắm rửa đi ngủ sớm đi, đừng có tự dưng bịa chuyện nữa. Tôi nghĩ đây chính là phong cách của Universal luôn rồi, bọn họ lúc trước chẳng phải cũng suy đoán về các vụ bê bối của diễn viên trước khi phim được công chiếu hay sao? Phó Kiều này có lẽ chỉ là vật tế mà thôi. Đúng đó, bộ phim này chưa chiếu đã nổi còn mấy lần lên top tìm kiếm luôn rồi chứ. Kiều Phương Hạ thấy cư dân mạng nói như vậy liền cảm thấy nhẹ nhõm, Lệ Đình Tuấn làm như vậy cũng xem như là một cách tốt để thỏa hiệp, cô cứ xem như là Lệ Đình Tuấn đã nhượng bộ mình rồi đi vậy. Kiều Phương Hạ suy nghĩ một lúc rồi gửi một voice chat cho Lệ Đình Tuấn, giọng điệu mang một chút ý dỗ dành anh. Vậy thì anh nói xem em chẳng lẽ không phải là em gái của anh à? Lệ Đình Tuấn nhìn màn hình điện thoại thấy tin nhắn của Kiều Phương Hạ gửi đến liền cầm điện thoại lên đưa đến bên cạnh tai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giọng nói nhẹ nhàng của cô truyền vào trong tai Lệ Đình Tuấn, cả người anh cũng theo đó mà căng thẳng lên một chút. Trước mặt anh nhiều người như vậy, anh làm như không có việc gì lại cầm điện thoại lên rồi nhấn vài cái thật nhanh sau đó liền cất vào trong túi, anh lạnh lùng nói với mọi người. Vào họp, cách chương.